Phong Thần Châu, chương 3734, vẫn chưa tính là thánh nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lâm Thiên lúc này xoay người lại, đôi mắt nhìn về phía Thiên Tử Ninh và Địa Hoàn cười một tiếng. Nếu ta muốn giết hắn, trước khi hắn chưa xưng vương, ra tay cũng được, không tới thiên vương, ta giết hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đế Lâm Thiên nhàn nhạt nói, chuyện này xong rồi, ta liền rời khỏi Đại Lục Vạn Thiên. Thiên Tử Ninh, Địa Hoàn, hai người các ngươi đi theo ta nhiều năm, cần phải nắm chặt thời gian, đến cấp bậc hóa thánh, tương lai đến thế giới cửu thiên tiếp tục dốc sức cho ta mới phải. Thiên Tử Ninh cùng Địa Hoàn nhất thời gật đầu, xem ra Tần Ninh vẫn không cảm thấy vội vàng. Đế Lâm Thiên lẩm bẩm nói, đã như vậy, thả thuộc hạ Thánh Khôi và đám vương giả thiên đế các ta ra, thấy người liền giết là được, mấy vị kia tiên sinh cũng đừng giấu giếm nữa, toàn bộ ra tay đi. Đế Lâm Thiên đứng chắp tay, cười cười nói. Giữa trời đất này cuối cùng cũng nên loạn lên, lần này, chém chết Tần Ninh, mấy vị thiên vương kia cũng phải chết, mấy đại ma tộc đột phá lên mặt đất, Đại Lục Vạn Thiên như thế nào không liên quan đến chúng ta. Hai người khom người giả, đi đi, náo loạn càng lớn càng tốt, Tần Ninh chết đi, mấy đại ma tộc sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại. Đế Lâm Thiên phất phất tay. Hai người Thiên Tử Ninh và Địa Hoàn rối rít rời đi. Không bao lâu, một thân ảnh hắc bào xuất hiện bên cạnh Đế Lâm Thiên, người ngược lại rất tự tin. Người mặc hắc bào trầm giọng nói, ta nhìn vương giả tứ phẩm chém chết ám hoàng cũng không xuất toàn lực. Ta biết, Đế Lâm Thiên lại cười nói, ta biết hắn rất mạnh, vậy ngươi vẫn chờ để mặc hắn lớn mạnh, không có cách, Đế Lâm Thiên lại nói. Nếu không ta khổ tâm xây dựng 8 vạn năm đều uổng phí. Người mặc hắc bào yên lặng, U Vương biết ta, nhưng vẫn không thể chắc chắn rốt cuộc ta là ai. Trấn Thiên Vương lần này bỏ mình, ngược lại là rút bớt phạm vi suy đoán của hắn. Người mặc hắc bào lại nói, Đế Lâm Thiên cười một tiếng, người yên tâm, cuối cùng sẽ là ta và hắn giao chiến, mà ta sẽ thắng, hắn sẽ chết, ngày đó ta du ngoạn cửu thiên, người cũng có thể. Ta nói cho người biết con đường thánh thánh bị ta ngăn chặn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giải. Ánh mắt người mặc hắc bào mang theo mấy phần lạnh lùng. Đế Lâm Thiên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chờ đợi 8 vạn năm, chẳng lẽ chính là muốn tự tay giết Tần Ninh sao? Rốt cuộc hắn có gì đáng giá mà ngươi phí thời gian 8 vạn năm ở Đại Lục Vạn Thiên, lại không tiếc lấy sinh linh tính mạng Đại Lục Vạn Thiên để trả giá? Đế Lâm Thiên lại cười một tiếng, không có nói nhiều, ngươi muốn trở thành thánh, vì thế can tâm tình nguyện hợp tác với ta. Ngươi lại muốn tính mạng của võ giả Đại Lục Vạn Thiên sao? Đế Lâm Thiên lên tiếng. Ta và ngươi mục đích khác nhau, gặp nhau ở đây là đủ rồi. Những chuyện khác ngươi không cần hỏi nhiều. Đế Lâm Thiên lại nói. Dương Thanh Vân đã vào Huyền Thiên Sơn rồi chứ? Ngươi đi cùng Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ và Uyên Thâm Vương vây giết Dương Thanh Vân, gây náo loạn lớn, dụ Tần Ninh tới. Người mặc hắc bào không hiểu, đi đi, làm theo là được. Đế Lâm Thiên lại nói, ta không muốn bây giờ đối mặt với Tần Ninh, đối mặt với hắn chỉ là vương giả tứ phẩm. Người mặc hắc bào không ở đây nói nhiều, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Đế Lâm Thiên giờ phút này nhìn bốn phía trời đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh, 8 vạn năm, ngươi thật sự đã trở lại, Tần Tiểu Mặc năm đó, bây giờ là Tần Ninh, thế giới cửu thiên ngươi không đi được, lời nói nhàn nhạt vừa dứt. Thân ảnh Đế Lâm Thiên cũng dần dần tiêu tán. Trời đất lúc này giống như hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong Luyện Yêu Trì, một đường khí tức từ từ bay lên. U Tiêu Tiêu lúc này đứng dậy, kết thúc rồi. Tần Ninh nhìn về phía U Tiêu Tiêu, không nhịn được nói, ừ. U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười một tiếng nói, biển linh thức 8 vạn mét, vương giả bát phẩm đi. Tần Ninh gật đầu. Không tệ, tăng đến 3 vạn mét, vượt qua dự tính của hắn. Cửu U Chu Tước chính là Cửu U Chu Tước, thần thú nhất mạch, huyết mạch mạnh mẽ, vượt xa những gì con người có thể sánh được. Đầu ngón tay U Tiêu Tiêu bắn ra, một ngọn lửa màu đen từ từ bay lên, Ninh ca ca, ta cảm thấy lửa này lợi hại hơn. Tần Ninh cười nói, chỗ dựa lớn nhất của muội chính là lửa này, muội phải cố gắng khống chế. Ừ, cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư cũng đứng dậy, sư phụ, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi. Cười ha ha một tiếng nói. 4 vạn mét, 4 vạn mét, vương giả tứ phẩm, Lý Nhàn Ngư thật sự kích động. trong thời gian ngắn này của Thực giống như nằm mơ, đạt đến vương giả, đề thăng chớp nhoáng, thật sự giống như nằm mơ vậy. Người người đều nói vương giả biết bao khó khăn, nhưng bây giờ xem ra hình như cũng không khó khăn lắm. Mà cùng lúc đó, bên trong thân thể Thạch Cảm Đương, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng dâng trào, ha ha ha. Thạch Cảm Đương ha ha cười to nói, vương giả nhị phẩm, biển linh thức 20.000 mét, Lý Nhàn Ngư, lão tử không kém hơn ngươi rồi. Thạch Cảm Đương lúc này kêu lên vui vẻ. Là thật sự vui vẻ, biển linh thức 20.000 mét đó, từ thiên nhân thất bộ đến vương giả nhị phẩm, cái này thật không thể tin nổi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười ha ha một tiếng nói. Nhàn Ngư à, ngươi, chỉ là vừa nhìn, Thạch Cảm Đương lại ngẩn ngơ, ngươi đến mấy phẩm, Lý Nhàn Ngư cười nói. Tứ phẩm mà thôi, không tính là gì, ta thấy Tiêu Tiêu hình như là cấp bậc thất phẩm bát phẩm rồi chứ. U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười một tiếng nói, bát phẩm, Lý Nhàn Ngư lúc này lại nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Nhưng phát hiện Thạch Cảm Đương ngồi xổm dưới đất, yên lặng lẩm bẩm. Cái này không công bằng, không công bằng, các ngươi không phải là người. Lý Nhàn Ngư không nhịn được bật cười, Thạch Cảm Đương ngày ngày cái đuôi vểnh lên trời, lần này là không vểnh nổi rồi, sao vậy? Cùng lúc đó Giang Bạch cũng đứng dậy. Nhìn bốn người mặt đầy không hiểu, mấy phẩm, Thạch Cảm Đương giờ phút này vội vàng nói, nhị phẩm. Giang Bạch rất hài lòng nói, khá tốt, khá tốt. Cuối cùng đã có bạn đồng hành, Giang Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt kỳ quái. Được rồi đừng nói nhiều, Tần Ninh mở miệng nói, đến vương giả chỉ là khởi điểm, nhân dịp Mộc Phong vẫn đang đánh vào, ta nói với các ngươi mấy câu. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, bốn người đều nghiêm túc, đại lục vạn thiên cường giả mạnh nhất là vương giả, bây giờ, các ngươi chắc đã nhìn ra xuất hiện mấy thiên vương. Tần Ninh nghiêm túc giải thích, trên thực tế, thiên vương không thể xuất hiện trên đại lục vạn thiên, theo như trước kia, thiên vương nên bước vào thế giới cửu thiên. Tần Ninh nhìn bốn người, nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, trên một kỷ nguyên, thánh nhân cũng không phải có thể đến đơn giản như vậy, chỉ là vô thượng thần đế về sau thống nhất vạn giới, sửa lại phân chia cảnh giới, tôi thể đại lục vạn thiên bắt đầu, đến cảnh giới hóa thần, đến cảnh giới vương giả đều là một quá trình, cách chương.